kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 51, Thô, cha hỏi, gocchuyenaudio.com, một lần vào buổi sáng, người quản gia lại đến thăm phòng tôi vào buổi chiều. Với lời nhắn từ công tước, cha tôi, đúng, tôi đã đau đớn trong giây lát, tôi không đau đớn về lý do tại sao công tước gọi. Bởi vì có quá nhiều thứ để gọi, đó là bởi vì tôi chưa chuẩn bị cho sự ồn ào lớn nhất. Cuộc chiến với Leonard, hay là một trong những cuộc tấn công chiến trường, hay là vì tôi đã mua cho tôi một đống vũ khí với tờ giấy kiểm tra. Trong thực tế cái thứ hai là phù hợp nhất, Leonard sẽ không nói với anh ta rằng anh ta đã đánh nhau với em gái của mình ở tuổi đó. Tôi đã sử dụng số tiền mà tôi đưa cho như tôi muốn, nhưng tôi không biết phải nói gì. Người không cần cảm thấy rất tệ, có lẽ sự chu đáo của tôi khiến tôi lo lắng, người quản gia nói bóng gió, anh ấy đã cho tôi dấu hiệu về tình trạng công việc của mình. Bây giờ đi thôi, tôi đứng dậy mà không cần suy nghĩ thêm. Cha con nghe nói cha gọi con, khi tôi bước vào thư phòng với vẻ căng thẳng nhẹ công tước người đang ngồi trên ghế sofa chào đón tôi. Ừ, ngồi đi, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện ông nói. Điều thay đổi rất nhiều sau khi tôi trở thành công chúa trong trò chơi là công tước không còn coi thường tôi nữa. Điều đó có nghĩa là tôi không phải quỳ xuống cầu xin. Không chần chừ tôi bước đến và ngồi đối diện với công tước. Ông lấy điếu xì gà đang hút ra và hỏi. Con muốn trà không? Con sẽ đánh giá cao nếu người đưa nó cho con. Ngay sau khi công tước bấm chuông, người hầu gái mang thức uống giải khát đơn giản và một tách trà nhẹ. Đủ rồi, ra khỏi đây, người hầu gái đang chuẩn bị rót trà. Trước mặt hai chúng tôi, lễ phép cúi đầu trước lời can ngăn của công tước rồi đi ra ngoài. Một lần nữa, có một sự im lặng khó xử trong thư phòng. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi uống trà với một nhân vật. Mỗi lần tôi đến, mọi thứ đều rõ ràng. Nếu sai, hãy cứu mạng người và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ngoài những suy nghĩ sâu kín nhất của tôi, không ai coi tôi như một người bình đẳng. Bây giờ một thái độ tốt hơn một chút là yên tâm, nhưng mặt khác cay đắng. Trong lúc suy nghĩ này, chủ nhân của ngôi biệt thự đã chủ động rót trà vào tách bằng ấm. Cảm ơn cha, tôi lẩm bẩm cảm ơn nhưng không sẵn lòng nâng tách trà. Công tước nhấp một ngụm trà bạc hà có mùi hăng hắc dừng một chút rồi mở miệng. Penelope, vâng thưa cha, có một vụ náo động trên lĩnh vực quân sự, đúng như dự đoán, lý do mà công tước gọi là vì một vụ tấn công, có phải may mắn là họ không gọi anh ta vì anh ta đã chiến đấu với Leonard? Vâng, đã có một số xích mích với các hiệp sĩ. Con xin lỗi, tôi nhẹ nhàng gật đầu và cất lên miệng lời xin lỗi như tôi vẫn thường nói. Nhấp chuột, công tước đặt tách trà xuống và trừng lớn đôi mắt của mình. Giải thích toàn bộ câu chuyện. Con chắc chắn đó chỉ là những gì cha đã nghe, tôi không muốn làm sai, giải thích những điều không liên quan đến cuộc sống của tôi. Lông mày của công tước nhăn lại, như thể câu trả lời của tôi không đủ tốt. Ta biết những gì ta đã nghe, ý là con đã xuất hiện trên quân trường mà không chút do dự và bắt Atlas phải bóp cổ một hiệp sĩ. Ông ta nhẩm theo một cách tầm thường, rõ ràng nếu không có con mắt của quân đội, họ sẽ đưa ra lời khai có lợi cho họ bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi. Tất nhiên, cô ấy là con gái nuôi, nhưng làm sao cô ấy có thể nói rằng chúng nó bị bắt gặp chửi bới trước mặt công tước? Nếu người gọi cho con để kiểm tra xem nó có đúng không, có. Đó là sự thật, tôi tự hào tuyên bố mặt đối mặt với công tước. Với tư cách là một quý cô tôi sẽ chấp nhận mệnh lệnh của cô để tự suy xét lại bởi vì cô không thể giữ im lặng cho vấn đề này. Không bình thường, tôi không nói tôi sai. Đó là bởi vì tôi đã làm điều đó với đầy đủ ý chí của mình, và tôi không nghĩ rằng nó là rất sai lầm. Thay vào đó, tôi bí mật tiết lộ mục đích của mình. Hãy tránh cuộc săn lùng nếu chúng ta có thể. Sau khi hoàn toàn thiết lập được sự ưa thích của Atlas, tôi sẽ không tham gia cuộc thi săn bắn và quyết định bắt chước FL ở chế độ thường, và sẽ nâng cao cảm giác thu hút hoặc sự nổi tiếng của anh ấy. Khi tôi nghe nói về cuộc thi săn bắn trong bữa tiệc trưa, tôi đã không suy nghĩ sâu sắc về tình hình. Theo phong tục tất cả những người đàn ông quý tộc kiêu hãnh tham gia vào các cuộc thi săn bắn. Vì vậy, đó là một ngày mà tất cả những người đàn ông tập trung lại với nhau, ngoại trừ Atlas, người là một nô lệ và không thể tham gia. Dù tôi có cố gắng né tránh thế nào đi chăng nữa, khu rừng vẫn quá nguy hiểm. Đó là một tập phim hoàn hảo để chết mà không biết lý do hay nguyên nhân. Hơn nữa, nó sẽ được tổ chức trong hoàng cung nên khả năng cao là nó sẽ được liên tiếp nối ngôi thái tử. Anh ấy quan tâm đến tôi đến mức gửi lời mời riêng cho tôi. Nếu bạn đang đốt cháy anh chàng tò mò vừa đi săn và gần như không tắt nó. Không, tôi dùng mình hét lên, nhưng con không bao giờ nghĩ rằng mình đã sai, thưa cha. Một sự im lặng lạnh lùng bao trùm khắp văn phòng. Không, tước lạnh lùng hỏi lại với giọng thấp hơn, con yêu cầu giết một người bảo vệ gia đình, và con không làm gì sai. Đúng, tôi trả lời thẳng không thay đổi sắc mặt, sau đó công tước thở dài một cách nông cạn. Được rồi, vậy tại sao lại bắt kẻ đi hộ tống để làm điều đó? Sao hôm nay người cứ hỏi con dai dẳng như vậy? Tôi nghiêng đầu, công tước có địa vị rất cao và được các hiệp sĩ tin tưởng. Bỏ qua các bài báo của Eckert là bỏ qua Eckert. Tôi đã sẵn sàng cho một số hình phạt vì tôi đã làm hành động thiếu hiểu biết là bóc cổ hiệp sĩ. Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ nổi điên như một tiếng sét nếu ra ngoài một cách vô liêm sỉ mà tôi không làm gì sai. Tôi, đang cần tinh thần, được coi là một bất ngờ trước phản ứng của công tước. Cha không nghĩ những gì các hiệp sĩ nói là đáng tin cậy hơn những gì con nói sao? Penelope Eckert, công tước gọi tên đầy đủ của tôi với vẻ mặt nghiêm túc bị những lời nói đầy đau khổ của ông ta làm lu mờ. Ta đang hỏi con tại sao lại làm điều như vậy với họ của Eckert, vì vậy hãy trả lời một cách thận trọng. Con sẽ không nói rằng con cảm thấy buồn chán không có lý do. Con, người chưa bao giờ theo chỉ đạo của ngoại trưởng, cũng chưa bao giờ tham gia. Sự nghi ngờ của công tước là chính đáng. Bạn biết đấy, cô ấy là một con chó điên, nhưng cô ấy sẽ không đi và chiến đấu với các hiệp sĩ huấn luyện mà không có lý do. Và trước khi con đi ra ngoài, ta đã hỏi chi tiết người quản gia về cách xử lý về vấn đề của con. Đó cũng là, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu trước những lời nói của công tước. Ngay khi tôi cố gắng hỏi làm sao ông ta biết theo phản xạ, tôi liền ngậm miệng lại. Quản gia là người duy nhất hỏi câu hỏi đó, nên tất nhiên chính ông ta mới là người mất trí. Phù, nhà chiến thuật thật, tôi phẫn nộ với người quản gia vì đã cư xử không đúng mực. Công tước, người đã nhận ra sự do dự của tôi, nhìn tôi. Hiện tại ngươi có ý nghĩ muốn nói gì không? Tất cả là lỗi của con, thưa cha. Con chỉ đến sân quân sự với một tiếng tút tít đơn giản, và con không thích cách các hiệp sĩ chào đón con. Những câu chuyện về các hiệp sĩ sẽ quyết định hình phạt của nô lệ mà con mang theo. Ta sẽ nói nếu không ta sẽ tống cổ tên nô lệ ra khỏi vị trí người học việc của hắn, kẻ đã gây náo loạn mà không biết đối tượng là ai. Tôi nhanh chóng chán nản với giọng nói ngày càng trở nên giận dữ của Dill. Ngay cả với từ đơn giản bất chợt, cũng không khiến anh ta tin vào điều đó. Đối với anh, dường như có một lý do khác. Hãy kể cho tôi mọi chi tiết trong ngày, nếu không tôi sẽ bắt nô lệ phải chịu trách nhiệm cho tất cả vụ náo động này. Tôi không thể không mở miệng khi nhắc đến Atlas. Tôi đưa người hộ tống từ cánh đồng để ra ngoài. Tôi đã thấy một hiệp sĩ tên là Mark trừng phạt anh ta quá nhiều vì làm gãy một thanh kiếm gỗ trong quá trình huấn luyện. Nó giống như một đứa trẻ con đang phàn nàn về điều gì đó. Đôi mắt của công tước cau mày một cách dữ tợn, anh hét lên như thể anh đã trực giác đoán được đó là lý do. Không có gì lạ khi nhìn thấy hình phạt nghiêm khắc trong mối quan hệ từ trên xuống dưới của các hiệp sĩ vì mục đích quân sự. Tôi chưa đủ lớn để nói rằng tôi không biết điều đó. Trong lúc đó, anh ta đã xúc phạm tôi, chủ nhân của Atlas. Cái gì? Khi nghe câu trả lời của tôi, công tước, người đang trong cơn mưa, người sẽ mắng tôi một lần nữa, mở to. Mắt dò xét lời nói của mình, đúng như dự đoán, đó phải là chiếc thuyền mà họ đang nói đến. Người hộ tống của tôi đã rất tức giận, và hiệp sĩ hàng đầu đang cố gắng đánh anh ta với các đồng nghiệp của mình. Vì vậy tôi đã bảo Atlas chiến đấu với hiệp sĩ đã làm ô uế danh dự của tiểu thư. Chính xác là tôi muốn giết anh ta, tôi không dại gì mà thú nhận những lời lẽ thô tục như vậy với công tước. Công tước đã im lặng trước những lời nói của tôi trong một thời gian dài. Tôi nhìn xuống tách trà của mình, ngây người không cắn một miếng. Những thứ đang bốc lên đột ngột nguội lạnh. Tuy nhiên, cả công tước và tôi đều không cố gắng rót một tách trà mới. Tôi phát ngán vì nó, trong khi liếc ngang nhìn công tước đang cứng rắn, tôi đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật nhàm chán. Tôi phải lặp lại điều này bao nhiêu lần, cho đến khi thoát khỏi, anh ấy là, sau một thời gian dài, vị công tước cất lên một âm thanh trầm ấm. Họ đã xúc phạm điều gì? Họ nói rằng con là một kẻ giả tạo và con thậm chí không thể làm ô dù cho anh ta nếu con bị đuổi ra khỏi nhà. Vì vậy, anh ta bảo anh ta phải nhận ra càng sớm càng tốt rằng anh ta phục vụ chủ nhân như một sợi dây thối. Tôi đã đọc nó mà không hề phóng đại, không phải vì các hiệp sĩ đã báo cáo hành vi tàn bạo của họ là đáng trách. Nếu bây giờ tôi biết, tôi ước gì tôi sẽ quan tâm đến bất cứ điều gì tôi đã làm. Nhưng khuôn mặt từ từ biến dạng của công tước không thể ngờ tới. Tại sao không đến gặp ta và Derek ngay lập tức và nói với họ? Ông hỏi, thở phì phò như thể đang chịu đựng một điều gì đó. Rõ ràng là Penelope sẽ xông vào phòng công tước và hét vào mặt ông ta trước, nói rằng các hiệp sĩ đã khinh thường cô. Tôi suy nghĩ một lúc và chỉ nói sự thật. Con trừng phạt anh ta ngay lập tức, nhưng con nghĩ anh ta không đáng bị như vậy. Ý của ngươi là, hắn không đáng? Câu trả lời thật đáng sợ, và công tước bật thốt lên. Cách Trương,